Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Hồng Thủy Thối Lui. Dịch Thư Nguyên tràn ngập cảm khái nhìn lấy trước mắt họa quyền. Món này bảo vật kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Còn không thể lập tức sử dụng, nhưng còn lại bất quá là mài nước công phu. Thật có thể nói là tạo hóa trêu ngươi. Lại tới một lần nữa mà nói. Chính Dịch Thư Nguyên đều không có nắm chắc có thể thành. Nhưng nhìn lấy trước mắt hiện ra mông lung quang huy họa quyền. Dịch Thư Nguyên cảm khái đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên vô hạn vui mừng. Vui không chỉ là được thành như vậy một kiện tuyệt thế bảo vật. Càng vui hơn chính mình tu hành tại dạng này trong tuyệt cảnh lại có đột phá. Có lúc đạo hiển chỗ thường thường ngoài dự liệu. Có lúc sớm có dự liệu nhưng cũng khuyết thiếu một phần dũng khí. Hôm nay tính là cả hai đều chiếm. Tu hành có thuận theo tự nhiên thời điểm. Cũng có cần tranh một hồi thời điểm. Hôm nay cũng tính là Dịch Thư Nguyên tại thuận theo tự nhiên dưới tình huống anh dũng tranh một hồi. Tranh là chính mình khí số. Cũng tranh đến thương sinh sinh cơ. Đương Dịch Thư Nguyên nghĩ đến một điểm này thời điểm. Lẩm bẩm tự nói lúc cơ hồ là sau một khắc tự lòng có cảm giác. Từng đợt trong mông lung khí tức hiện lên tâm thần chỗ sâu. Loại này người bình thường thậm chí rất nhiều tu sĩ đều không phát hiện được biến hóa. Có lẽ liền là công đức chỗ tụ tập A. Loại tình huống này, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía phương xa đầu kia ở vào dưới đất bên hồ Giao Long. Loại kia đáng sợ cảm giác tựa hồ cũng nhạt một chút. Lộ ra so trước đó sáng ngời mấy phần. Chính là cái kia Giao Long chính mình hiển nhiên là không phát giác gì. Nhìn thấy vị kia tiên nhân nhìn qua. Giao Long lúc này mặc dù toàn thân đều cùng tan thành từng mảnh đồng dạng. Nhưng vẫn là nhịn đau sở bơi đi. Rất nhanh đi tới Dịch Thư Nguyên bên thân. Không nghĩ tới ngươi có bực này pháp lực. Ngày đó cũng thật là đối ta hạ thủ lưu tình. Giao Long đã là cảm khái cũng là kinh hãi. Nhìn Dịch Thư Nguyên nâng ở trước người y nguyên triển khai họa quyền. Minh bạch đây là một kiện không thể tưởng tượng bảo vật. Mà lại cũng cơ hồ là tại chính mình dưới mí mắt luyện thành. Nhưng cộng đồng kinh lịch trước đó nguy cơ. Giao Long cũng là chịu phục. Loại kia một tiến sinh một tiến chết tình huống. Còn có thể thuận thế mà làm ra như thế ứng đối. Chỉ có thể nói tiên đạo xác thực bất phàm. Ta gọi Giang Lang. Không biết các hạ tôn tính đại danh, là cái nào một tòa tiên sơn phúc địa cao tiên, bỉ nhân Dịch Thư Nguyên, cũng chính là cái nhàn vân dã hạc hạng người. Loại thời điểm này, thoải mái đem danh tự nói ra tới cũng không có vấn đề gì. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên bức họa trong tay khép lại, bị hắn thu vào trong tay áo, sau đó hướng dưới đất hồ lối ra bơi đi. Chúng ta ra ngoài a, còn không biết bên ngoài thế nào đây. Giao Long lúc này cũng đi theo. Đã thạch tháp đều đã không có. Hắn tự nhiên cũng không cần tuân thủ không ra. Chốc lát sau, một người một rồng trước sau theo giếng bát giác chỗ bay ra. Ngang, hơi nước che đậy long ảnh. Nhưng một trận lạnh lót xa xăm tiếng long ngâm còn là truyền ra ngoài. Mặc dù là thường nhân cũng mơ hồ nghe đến dị dạng tiếng kêu. Chỉ bất quá bây giờ Trường Phong phủ bách tính không có bao nhiêu người quan tâm phải chăng là có cái gì đặc biệt tiếng vang. Bởi vì khắp nơi đều là kêu khóc cùng rít gào. Khắp nơi đều là hỗn loạn một phiến. Bầu trời mây đen y nguyên rất dày nặng như khối trì. Cơ hồ thấu chẳng được bao nhiêu ánh nắng tới. Mưa rơi mặc dù đã nhỏ một chút. Nhưng cũng là so với trước đó. Hiện tại vẫn như cũ là mưa to. Toàn bộ Trường Phong phủ thành đều phát lũ lụt, địa thế cao một chút địa phương còn tốt, địa thế thấp một chút địa phương gian nhà đều cơ hồ có một nửa bị bao phủ. May mà mặc dù phát lũ lụt, nhưng thủy thế trừ mở đầu 10 phần dọa người, phía sau cũng không tính quá chảy xiết, là từ từ tăng lên, cho nên cho rất nhiều bách tính lưu lại chạy trốn không gian. Có người cầm lấy loại kia chậu gỗ lớn. Phía trên ngồi lấy hài tử đang trèo. Có người tại lẫn nhau tiếp sức. Đem một chút vật phẩm trọng yếu cùng với giả yếu đưa ra khu nước thấp. Một chút phía trên tường cũ trở thành không ít bách tính tạm lánh chỗ. Dựng đầy lâm thời túp lều. Thành Bắc địa thế cao địa phương cũng tụ tập đại lượng bách tính. Thấy cảnh này, Dịch Thư Nguyên trong lòng trên tu hành mang tới vui mừng cũng nhạt. Giao Long là ý nghĩ gì Dịch Thư Nguyên không rõ ràng. Nhưng Dịch Thư Nguyên nhưng nghĩ đến một đời trước. Nếu là một đời trước, bộ đội có lẽ đã đến. Mà ở chỗ này, Trường Phong phủ nha chính mình đều còn không để ý tới. Phần lớn đều dựa vào bách tính lẫn nhau cứu trợ. Một phiến tối tăm bên dưới, lại lộ ra càng thêm gian nan. Tự liền bó đuốc đèn lồng cũng điểm không nổi. Loại này đại tai, lại là che đậy sắc trời. Cũng có một chút tà ma ló đầu. Trường Phong phủ một chút địa chính quỷ thần có bốn phía siêu tầm. Có tác thi pháp ổn định một chút dòng nước chảy xiết. Các nơi loạn thành một phiến. Nhưng tựa như chỉ có Trường Phong phủ một phương này địa giới tự mình tại ứng đối. Thậm chí cũng không thấy Long tộc giúp đỡ chạy tới. Ta hao tổn quá lớn. Pháp lực không đủ. Còn mong Giang huynh dùng Long tộc diệu pháp trị thủy. Dịch Thư Nguyên cái này nói đến là lời nói thật. Hắn cơ hồ pháp lực khô kiệt. Hiện tại dựa lấy một cỗ trong thân linh khí duy trì thân hình. Có thể thi một chút pháp thuật. Nhưng không có cái gì đại pháp lực ảnh hưởng đại địa cùng bầu trời. Lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên bên người Giao Long thấy tình cảnh này. Vốn cũng có chỗ xúc động. Vừa nghe cái này, Giang huynh. Trong lòng nhất thời vui mừng. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ta trước tiên đem mưa tạnh. Dứt lời. Thân rồng bọc lấy sương mù thăng thiên. Bay về phía trên bầu trời mây đen. Bất quá cái này mây không phải phổ thông mây. Giao Long đến trên cao về sau mới phát hiện. Loại này mây đen che đỉnh tình huống. Là khủng bố thủy trạch tinh khí thành đoàn. Đám mây này ở trên trời hình thành một cái vòng xoáy. Đem hết thảy khí số đều bám vào bên trong. Thậm chí còn tại trướng lấy hơi nước. Quả thực có mấy phần giống thiên kiếp chi vân. Ngang tiếng long ngâm bên trong. Giao Long thân rồng ở trên trời mấy lần khuấy động. Trong nháy mắt dày nặng mây đen nhưng thủy chung không tan. Giao Long nhất thời tức giận dâng lên. Đã tại Dịch Thư Nguyên trước mặt khoác lác. Cái này nếu là liền mưa đều dừng không được. Hắn còn muốn mặt mũi hay không? Sau một khắc, Giao Long cũng không quản chính mình thân thể tình huống. Cố nén thống khổ trực tiếp mở ra miệng rồng. Đối cái kia dày nặng hơi nước chi khí thôn phệ mà đi. Ngang giống ta nuốt. Ta nuốt. Long ảnh ở trên trời không ngừng khuấy động. Tiếng long ngâm cùng tiếng sấm nổ hỗn tạp cùng một chỗ. Tầng mây nhưng tựa như không ngừng hướng càng xa xôi khuếch tán. Tựa hồ không có bất kỳ hiệu quả. Nhưng tại giữa không trung Dịch Thư Nguyên nhìn tới. Lại là đã có hiệu quả. Bởi vì tầng mây rõ ràng nhạt dần. Trên đại địa ánh sáng đều tăng lên một chút. Đem đối ứng. Cái này khủng bố thủy trạch khí tức. Cuối cùng không còn hội tụ, mà là bắt đầu khuếch tán. Đến giờ phút này, khí số hướng ra phía ngoài hiển lộ. Long tộc một chút tương quan lão long, cùng với một chút đạo hạnh cao tới trình độ nhất định người. Đột nhiên liền phát giác dị thường. Có người kinh hãi, có người nghi hoặc, có người tính lấy biến số. Đã có người tính xong nhưng mặt lộ ra mê mang. Chỉ bất quá nguy hiểm nhất thời điểm sớm đã qua đi. Hiện tại bất quá là hồi cuối. Nước mưa một nhỏ lại. Trường Phong phủ bên trong mực nước lập tức liền hiện ra hạ xuống xu thế. Cho đến nước mưa triệt để ngừng lại. Bầu trời tầng mây nơi nào đó phá vỡ lỗ hổng. Dương quang có thể chiếu rọi xuống tới. Thoáng cái đem Trường Phong phủ thành chiếu sáng rất nhiều. Thái dương. Ra mặt trời. Mưa tạnh. Ra mặt trời. Ô ô ô. Mưa tạnh. Mưa tạnh. Trong thành rất nhiều bách tính nhất thời kêu lên. Nhìn thấy ra Thái Dương vui đến phát khóc càng là không phải số ít. Trên bầu trời một đầu Giao Long cảm giác chính mình đã sắp bị trướng bạo. May mà cuối cùng chờ đến tầng mây cái kia một đầu có Long tộc khí tức tới. Cho dù trong lòng đã hiểu mấy phần nguyên nhân. Nhưng vẫn là tại mừng rỡ qua đi không nhịn được trong lòng chửi mắng. Mẹ hắn đến như vậy chậm. Nếu không phải mạng của lão tử lớn. Sợ là nhặt xác thời điểm không thấy được một phiến hoàn chỉnh vậy. Ngang theo tiếng long ngâm truyền tới. Còn có vang vọng ở chân trời chất vấn. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao ở trên trời mà không có trông coi cấm địa? Lão tử kém chút mất mạng. Tức thì tức, Giang Lăng còn là đáp lại nói. Phong cấm buông lỏng thạch tháp phá nát. dẫn động tai kiếp, bất quá đã giải quyết. Chuyện này nói rất dài dòng. Nhanh trước giúp ta trị thủy, có mới đến mấy đầu long ảnh gia nhập. Trên bầu trời hơi nước nhanh chóng tiêu tán. Toàn bộ trường phong phủ rất nhanh nghênh đón trời trong. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã rơi xuống tường thành nơi nào đó. Liền tại một chút vui đến phát khóc bách tính bên người. Hắn nhìn hướng không trung, rõ ràng có thể nhìn thấy không chỉ một cái bóng rồng. Trước đó chờ mong gặp long tộc, lúc này vừa gặp tự mấy cái. Sau đó Dịch Thư Nguyên nhìn về tường thành nội ngoại mặt đất. Mực nước cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Cho đến tầm nửa ngày sau, trừ một chút chỗ trũng khu vực còn dư lại tối đa cẳng chân sâu nước đọng. Toàn bộ trường phong phủ thành hồng thủy cuối cùng dần dần thối lui. Nội thành ngoại thành chính là một mảnh bừa bộn. Bị lũ lụt vây khốn Dịch báo binh lính tắc khẩn cấp chạy tới Thừa Thiên Phủ. Đem trường phong phủ nạn lụt tình huống trình báo Ngự Tiền. Sở phủ bên trong cũng bị dìm nước. Nhưng bởi vì ở vào địa thế tương đối cao vị trí. Nước sâu nhất địa phương cũng chính là đến người cẳng chân. Bất quá sở phủ bên trong người cơ bản cũng tất cả đều lui về càng cao địa phương. Dù sao trước đó tư thế kia rõ ràng là thủy thế càng ngày càng khoa trương tình huống. Hai ngày này tất cả mọi người đều rất nôn nóng. Sở Hàng càng là ăn không ngon ngủ không yên. Cùng gia bộc bạn bè cùng một chỗ theo trong nhà đưa đến một chút gạo. Mặc dù rất nhiều đều bị ẩm thậm chí thấm ướt. Nhưng thời gian ngắn ngủi. Tiếp nước mưa cọ rửa một thoáng trực tiếp nhấc lên nồi nấu cháo. Gặp tai họa quá nhiều người. Rất nhiều người đều không kịp chuyển lương thực. Như sở ra dạng này tại trên tường thành đáp túp lều nấu cháo phát cháo người cũng không phải số ít. Kiểu bận rộn này mới có thể cho Sở Hằng một điểm tâm lý an ủi. Dù sao tại Hôi Miễn nhắc nhở bên dưới. Hắn cảm thấy chàng này lũ lụt cùng hắn quan hệ rất lớn. Cho dù trong ngày thường lại không tim không phổi, hai ngày này cũng hết sức thống khổ. Đây là quê hương của mình. Rất nhiều đều là quen biết phụ lão hương thân. Củi khô không đủ, tại bên lửa nướng, một hồi liền khô. Trong cháo vung điểm muối. Vung điểm muối. Sở Hàng cùng mấy tên lò xưởng thợ thủ công lúc này chính tại nấu cháo. Bận rộn thời khắc, chợt nghe đầu thành có người đang hô hoán trời trong. Hắn nhìn hướng đám người, lại nhìn về phía bầu trời. Bất chi bất giác tầng mây đã bắt đầu tiêu tán. Mọi người nhao nhao ngừng lại trong tay sự tình. Không ít người ngơ ngác nhìn lấy trong thành. Cũng có người cùng một chỗ gieo hò. Cũng không biết Dịch tiên sinh thế nào. Sở Hàng lầm bầm, giấu ở trên người hắn Hôi Miễn 10 phần tự tin nói. Tiên sinh chắc chắn sẽ không có việc gì. Trời trong liền nói rõ tiên sinh sắp trở về rồi. Nước lui đến so với mọi người trong tưởng tượng càng nhanh. Vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian. Trong thành lâu không thấy ánh mặt trời đường phố. Có rất nhiều lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời. Chính là phần lớn địa phương đều xông tới phá nát tạp vật. Trong thành thoạt nhìn 10 phần loạn. Tựu cùng mặt khác dân chúng trong thành đồng dạng. Sở phủ người cũng 10 phần vội vàng đi hướng nhà mình. Nghĩ muốn mau chóng làm ra bổ cứu. Sở phủ bên trong nước cũng đã lui. Trong phủ nhận đến ảnh hưởng tương đối đã tương đối nhỏ. Nửa ngày về sau, Sở Hàng cùng Dương Bản Tài riêng phần mình cầm lấy một cái chổi lớn đem vệ sinh lấy trong viện bùn lắng cùng tạp vật. Một mực thỉnh thoảng lưu ý đại môn, Sở Hàng chợt phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Nhất thời tinh thần phấn chấn, cầm lấy cây chổi tự nghênh đón. Dịch tiên sinh, thật là Dịch tiên sinh. Dương Bản Tài cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên phía sau cũng kinh hỉ một tiếng. Mà Hôi Miễn đã giống như một đạo hôi quang vọt về Dịch Thư Nguyên bên thân. Dịch Thư Nguyên mặc dù có chút uể oải, nhưng tại ngoại nhân trong mắt như cũ thần sắc như thường. Nhìn thấy Sở Hàng cùng Dương Bản Tài cũng lộ ra một tia mỉm cười. Dịch tiên sinh, không có chuyện gì à? Sở Hằng cực kỳ lo lắng, chỉ sợ trong mộng đại tai kiếp còn không có đi qua. Dịch Thư Nguyên gật đầu, đã không sao, lời này là hướng về phía hai người nói. Bất quá tại Sở Hằng bên tai, lại có Dịch Thư Nguyên nói nhỏ thanh âm truyền tới. Trường phong phủ tai họa ngầm đã tiêu, ngươi về sau cũng sẽ không làm ác mộng. Bất quá chuyện này về sau ngươi tốt nhất đừng lại hướng ngoại nhân đề cập. Dịch Thư Nguyên vừa mới truyền âm hoàn tất, đột nhiên lòng có cảm giác, nhìn hướng bầu trời, một cái bóng rồng quanh quẩn trên không trung về sau rơi xuống trên đường. Hóa thành một người mặc viền xanh nền trắng áo đậm nam tử bước nhanh tới. Dịch tiên sinh, ngươi trở về tựu tốt, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Dương Bản Tài tại bên cạnh nói như vậy, nhưng gặp Dịch Thư Nguyên nhìn về phía bên ngoài. Cái kia bước nhanh đi tới nam tử chính là Giao Long biến thành Giang Lang. Hắn cũng nghe đến sở phủ người đối Dịch Thư Nguyên xưng hô. Cho nên đến lân cận liền mở miệng nói. Dịch tiên sinh, nhưng để ta tốt tìm. Chuyện này ngươi đến vì ta làm chứng a. Ách nếu không ta, ách, Giang huynh không có việc gì a. Dịch Thư Nguyên lo lắng một câu. Nhưng Giang Lang vội vàng xua tay. Mặc dù thân thể rất khó chịu. Nhưng so với chuyện sau đó kia cũng là tiểu tiết. Không có việc gì, không có việc gì. Còn là chuyện về sau trọng yếu. Ách cái này bận bịu ngươi đến giúp a. Dịch Thư Nguyên đương nhiên minh bạch Giang Lang chỉ chính là cái gì. Xảy ra lớn như vậy sự tình. Thủ tháp Chi Long khó từ tội lỗi. Hắn cùng đầu này Giao Long cũng tính hoạn nạn giao tình. Về tình về lý cũng nên hỗ trợ. Liền gật đầu đáp lại. Yên tâm. Chuyện này Dịch Mỗ nhất định giúp ngươi nói rõ ràng. Cái kia, ách, vậy thì tốt, ách, ách, ách được đến Dịch Thư Nguyên hứa hẹn. Giang Lang trong lòng thư thái, biểu tình hơi hơi thống khổ liền đánh mấy cái nấc. Nhìn đến không rõ tình huống Sở Hằng cùng Dương Bản Tài một trận lo lắng. Dịch tiên sinh, vị này là ai? Hắn không có việc gì a? Ách không có việc gì. Tại hạ, ách, Giang Lang. Cùng Dịch tiên sinh là quá mệnh. Ách, giao tình, Giang Lang vẫn không quên cùng trước cửa hai người chắp tay. A hát, hạnh ngộ hạnh ngộ. Dương Bản Tài cùng Sở Hằng cũng cùng một chỗ đáp lễ. Không ngờ rằng người trước mắt chính là một đầu Giao Long. Hết chương.